Đan Võ Thần Tôn, chương 1283, một chút hy vọng sống. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Thủy Chung chưa từng mở miệng cơ Trình Việt, hừ lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi, dám can đảm khiêu chiến Hoàng Uy. Thật coi coi là, ta Hoàng thất không người không thành. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí thế không ngừng tăng lên, thế như sơn nhạc, hung hăng ép hạ, mọi người tại đây đều là sắc mặt đại biến, đáy mắt sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Thần hải cảnh tầng thứ hai lâu sơ kỳ, nguy rồi, Diệp Tinh Hà không phải là đối thủ của hắn. Diệp sư huynh, không cần thiết cậy mạnh, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Nói xong, mọi người dồn dập tiến lên, muốn ra tay với cơ Trình Việt. Không cần, Diệp Tinh Hà đưa tay quát bảo ngưng lại, coi như hắn là thần hải cảnh tầng thứ hai lâu. Lại như thế nào, muốn giết ta Diệp Tinh Hà, bằng hai người bọn họ, còn chưa đủ tư cách. Cuồng vọng, cơ Chính Hoa vung tay áo ngăn lại cơ Trình Việt, gầm thét một tiếng, Hoàng gia, ngài không cần động thủ, nhưng Hoàng Nhi tự tay làm thịt tiểu xúc sinh này, vì ta Hoàng đệ báo thù. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hạo đãng thần cương, tuôn trào ra, màu bạc thần cương, hội tụ tại trên bàn tay, ngưng tụ thành một thanh sắc bén trường mâu. Trên đó, màu trắng lôi điện, phi tốc bơi lội, mấy đạo nhỏ bé đao gió, giấu giếm trong đó, sát cơ nghiêm nghị, đây là bão táp thần cương, vạn người không được một, bão táp khủng múa, uy năng tăng gấp bội. Uy lực vượt xa bình thường thần cương gấp 5 lần. Cùng lúc đó, cơ Trình Việt lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào trong kiếm, trên thân kiếm, màu tím mây mù dâng lên, mùi tanh hôi nồng nặc, kịch độc vô cùng, cơ Trình Việt nhất kiếm đâm ra, mây mù hóa mãng, điên cuồng gào thét, vạn độc phệ tâm chém. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, quát khẽ nói, múa rìu trước cửa lỗ ban. Hắn thân thể chấn động, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra, hội tụ thành quyền giáp, đấm ra một quyền, quyền ra thời điểm, biển lửa như sóng phóng lên tận trời, cuốn lên trên không nhật nguyệt hư ảnh, từng tiếng chấn vỡ đảo cuốn tới. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, lại tránh đi cái kia đạo tử sắc kiếm quang, chỉ gặp trên người hắn sáng lên sáng chói tinh quang, ngừng vì áo giáp, hắn đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Làm một tiếng vang nhỏ, tử sắc kiếm quang hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân, hai đầu thủy long ầm ầm phá toái. Ngay sau đó, tử sắc kiếm quang đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân, lực lượng kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Diệp Tinh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân tinh thần áo giáp ầm ầm phá toái, nhưng mà hắn chẳng qua là bị thương nhẹ. Người một kiếm này chỉ đến như thế. Diệp Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm cơ Chính Hoa, ánh mắt lẫm liệt như đao, cười lạnh nói, đã ngươi giết không được ta, vậy ngươi chết rồi. Đang khi nói chuyện, huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện xuống, quyền thế như núi lở, hung hăng nện ở cơ Chính Hoa đỉnh đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyền hỏa nổ tung, hỏa hải mạn thiên, liền trên không tung bay màu đỏ hỏa diễm, cũng bị trong nháy mắt đốt sạch. Trong biển lửa, cơ Chính Hoa khàn giọng kêu thảm thiết, hóa thành từng mảnh cho bụi. Hỏa diễm tan hết thời điểm, cho cốt của hắn sớm đã theo gió tán đi, không có tung tích. Vân Thanh Hàn hơi sững sờ, trong lòng kinh ngạc sau khi, càng là buồn vui đan xen. Diệp sư đệ, như thế đại ân, ta Vân Thanh Hàn định gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe cơ Trình Việt gầm lên giận dữ, hèn mạt, dám giết ta Đại Viêm Hoàng triều đại hoàng tử, ta nhất định phải nhìn xem đầu của ngươi, ném đến trên núi cho ăn chó hoang. Cơ Trình Việt tức sủi bọt mép, trên thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, khí thế như núi, sợ có thiên quân chi trọng, hung hăng ép hạ, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thống khổ vạn phần, liền Diệp Tinh Hà cũng là tứ chi trầm trọng, hành động bất tiện, cảnh giới khoảng cách thực sự quá lớn, như cơ Trình Việt một kích toàn lực, Diệp Tinh Hà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, Linh Khê, Thanh Nguyệt sư tỷ, Tề huynh bọn hắn còn ở nơi này. Ta như chết rồi, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Không chỉ như thế, Thanh Đế đại nhân chủ tính hết thảy, cũng đem nước chảy về biển đông. Nghĩ tới đây, hắn hai quả đấm nắm chặt, trên thân khí thế, phi tốc tăng lên, như trốn, chỉ có một đường chết, như chiến, còn có một chút hy vọng sống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên dương mắt, trong miệng hét lớn, ta Diệp Tinh Hà, chưa giết hết các ngươi ác tặc, như thế nào tùy tiện chết đi. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ra, trong cơ thể mênh mông thần cương, như sóng lớn dâng trào, gào thét tới. Chỉ gặp hắn không gian giới chỉ bên trên, kim quang lóe lên, thắng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương, hào quang bên trong, kiếm gieo thanh âm, bỗng nhiên vang lên, trực vào mây trời, liền này xích viêm phong thiên chu thần trận, cũng tại run không ngừng. Diệp Tinh Hà tay cầm thiên quang thừa ảnh kiếm, trên thân kiếm thế tăng lên một bậc, đảo mát, đã tới đỉnh phong, thấy một màn này, Cơ Trình Việt sắc mặt đại biến. Hạ phẩm vương giai thần khí, tiểu tạp chủng, ngươi sao sẽ có được như thế thần vật? Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười to, ngươi sắp chết, không cần nhiều lời, một kiếm này, liền lấy ngươi mạng chó. Kiếm trận, lên, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm ra, thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông. Hóa ảnh, kiếm nhận phía trên, kim quang bắn ra bốn phía, hóa thành muôn vàn kiếm ảnh. Chém về phía Cơ Trình Việt lồng ngực, Cơ Trình Việt trừng lớn hai mắt, run sợ thất xác, vương giai thần khí, khủng bố như vậy, một chiêu này, hắn không chặn được, hắn thân thể run không ngừng, tuyệt vọng gào thét, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Cửu thiên tuyệt địa độc thân quyền, vạn độc quy nhất, phệ tận bát hoang, tiếng quát bên trong, Cơ Trình Việt thân thể, không ngừng bành trướng, thân cao tăng vọt mấy mét. Thần cương lực lượng khuấy động, lúc nào cũng có thể nổ tung. Sau một khắc, kiếm như mưa rơi, trong nháy mắt đâm xuyên Cơ Trình Việt thân thể. Chỉ nghe, bành, một tiếng, to lớn viên thịt, phẩm âm nổ tung, màu tím đen sương mù. Khuếch tán mà ra, Vân Thanh Hàn vẻ mặt đột biến. Hét lớn, không tốt, này trong sương mù, có chứa kịch độc, chư vị cẩn thận. Đang khi nói chuyện, hắn điên cuồng thôi động thần cương. Màu xanh lam thần cương, trong nháy mắt hóa thành bốn đầu thủy long, bay lên trời, tứ long các chấp nhất phương, tạo thành đại trận, đem mọi người hộ ở trong đó. Sương mù như sóng, hung hăng đâm vào phía trên đại trận. Đại trận kia, vẻn vẹn kiên trì nửa hơi, ầm ầm phá toái, sương độc khuếch tán thời điểm. Trong đám người, truyền ra xinh xinh kêu thảm, tiêm nhiễm khí độc người. Lại trong nháy mắt, mệnh tăng tại chỗ, Lỗ Minh Sinh vẻ mặt đột biến. Trong mắt lóe lên dứt khoát chi sắc, hắn thôi động thần cương. Mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, đầy trời xương độc, lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Triệt để tiêu tán, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà kinh hô một tiếng. Lỗ tiền bối, hắn bước ra một bước, giống như sao băng phá không. Trong nháy mắt đi vào Lỗ Minh Sinh trước người. Nhưng mà, Lỗ Minh Sinh thân thể, sớm đã hóa thành màu tím đen, độc khí công tâm, thần tiên khó cứu. Lỗ Minh Sinh cười nhạt một tiếng, Diệp Tinh Hà, hoàng thất ác tạc, tội không dung tha thứ, ta niên tuế đã cao, có thể cùng ngươi thành bạn vong niên, đã là đời này không tiếc, ngươi, nhất định phải trợ Thanh Đế đại nhân, chém hết ác tạc, còn thế gian một cái công đạo. Vừa dứt lời, tay của hắn vô lực hạ xuống, chậm rãi hai mắt nhắm lại, Lỗ Minh Sinh trên thân cuối cùng một tia khí tức, cũng theo gió tiêu tán giữa thiên địa, hắn lưu cho Diệp Tinh Hà, chỉ có một vệt ôn hòa ý cười. Lỗ tiền bối, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.